Chương 114, Izu Mo Aegaki, 1. Chương 114, Izu Mo Aegaki, 1. Sắc trời hôn ám vô biên, thật dày hắc vân phủ thiên địa, bao cắt lạnh dùng, quái thạch đá lởm chởm, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ hắc ám, mênh mông vô bờ hoang vu, không có có một tia dư thừa nhan sắc, mà càng quỷ dị hơn chính là, cái này ngưng tụ thiên địa hắc ám đang dần dần tiêu tán, ở một chỗ khổng lồ bồn địa bên trong, hắc vụ tràn ngập, rồi lại phảng phất bị sức hút của trái đất vậy, dần dần trầm xuống, đây vốn là làm người ta cao hứng chuyện. Nhưng để thấy sinh lòng cảm giác mát, giống như có quái vật khủng bố đang ở sinh ra mảnh này quảng không có người ở thổ địa, nhìn như không có chút giá trị nào, nhưng ở vực sâu khí tức cùng thế giới ý chí hạ, sinh ra rất nhiều thần kỳ thực vật, có nhân loại ở cái này thổ địa sát biên giới phát hiện một ít thực vật sau, ngắt lấy trở về, dĩ nhiên phát hiện có lấy thập phần cường đại hiệu quả trị liệu, mà trên đó sâu nặng dày xa khí tức ngưng kết, cũng để cho một ít yêu thú nhượng bộ lui binh nhân. Loại phát hiện những thực vật này diệu dụng, là được kê đơn chữa thương, không lại thối lui tránh quần tà, tự nhiên chịu đến ưu ái, bất quá cái này thực vật vốn là một loại trường hợp đặc biệt mà sống tồn, sinh trưởng cực nhỏ, ở mảnh này không có người ở thổ địa sát biên giới càng là lông phượng và sừng lân, mà nhân loại vì quyền lợi, cũng liền dần dần thâm nhập lúc bắt đầu hoàn hảo, theo thời gian đưa đẩy, dần dần thâm lại vào nhân loại bắt đầu xuất hiện mất tích, mà ban đầu một nhóm kia thám hiểm giả, đã cách nhiều năm sau đó, đều điên cuồng bọn họ hồ ngôn loạn ngữ, giống như là thấy được ngày cũ kẻ chi phối, tinh thần nhiễu loạn, lời nói điên cuồng, nhưng là lại quỷ dị nhất trí, đều nói mình thấy được một chỉ có 8 cái đầu khủng bố cự xà, cái này chút nhân loại đều là bị vực sâu hơi thở tập kích, tinh thần của mình cùng quái vật kia liên tiếp đến một cái chỗ. Lấy loài người yếu đuối tâm linh cùng thân thể, lại có thể nào đối mặt tung hoành vũ trụ vực sâu giả mạ tạ truyền thuyết bát. Đầu truyền lưu, đến cuối cùng, thậm chí truyền ra có giả mạ tạ no họ rổ xỉ mỗi ngày đều muốn ăn 8 cái đồng nam đồng nữ, mà nhân loại cũng là ở cũng không dám thâm nhập bên kia địa khu thế nhưng mảnh nhỏ hoang vu, cũng là bắt đầu lấy nhân loại mắt thường tốc độ rõ rệt khuyết tán, ở vào ranh giới rất nhiều thôn xóm đều bị vội và bắt đầu rồi di chuyển. Ở thời đại phong kiến di chuyển cũng không biết muốn chết trên bao nhiêu người, chớ đừng nhắc tới hiện tại cái niên đại này, vô số người chết ở di chuyển trên đường cùng yêu quái trong miệng, mà bất hạnh hơn chính là, hoang vu khuyết tán vẫn còn tiếp tục, nhân loại không thể không nhanh hơn chính mình bước chân, khủng hoảng dần dần hình thành, dạ mạ tạ khủng bố truyền thuyết truyền lưu thế gian cái này một ngày, ở Ý Dù Mộ quốc gia, tới gần mảnh nhỏ đang khuyết tán hắc ám trong thôn trang, nhân loại đang ở trong ruộng canh tác. Tình cờ thấp đàm luận nói nhỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía viết vương, trên mặt đều là tràn ngập nguy cơ sợ, ở mắt trần có thể thấy trong phạm vi, hắc ám màn trời đang chậm rãi khuyết tán, làm đến rồi trình độ nhất định sau, cái này thôn làng cũng sắp cũng bị vội và buông tha đời đời kiếp kiếp thổ địa, đi hướng di chuyển con đường. Bây giờ trong thôn còn có trước thôn xóm di chuyển mà đến lưu dân, bọn họ bi thảm dáng vẻ càng khiến người ta tâm sợ hai ai nếu như rời đi nơi này. Lại có thể đi đâu tìm được như thế hảo mà đâu hướng chi, ta niên kỷ đã lớn rồi, đã không đi được đường xa, nếu giả mạ tạ no họ rổ xỉ thực sự đến nơi này, ta liền cùng cái này mảnh nhỏ thổ địa cùng tồn vong đi một cái tròm râu tóc đều là hạ cụ lao nhân, hắn da thịt ngăm đen, vóc người thon gầy, nhưng là lại cũng như người thanh niên một dạng, đang cố gắng canh tác, xoa xoa mồ hôi trên trán, lao nhân mặt hướng viễn phương thổn thức không ngớt. Lão nhân gia không nên nói như vậy, mặc kệ thế nào, miễn là còn sống liền còn có cơ hội. Lão nhân gia vẫn là liều mạng một cái tương đối khá bên cạnh một cái người thanh niên an ủi, thế nhưng trong lời nói ý tứ ngay cả mình cũng không dám tin tưởng, thực sự phát sinh di chuyển. Đừng nói lão nhân này, coi như là bọn họ người thanh niên, được bao nhiêu có thể còn sống sót đang ở đại gia trưởng hưu ngắn thán lúc, đột nhiên một thanh âm hô lớn, mau nhìn đó là cái gì mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía cùng vực sâu hướng ngược lại, bầu trời bị một mảnh hồng hỏa sở thiêu đốt, một mảnh kia chói mắt hồng quang chiếu toàn bộ phía chân trời, ở hồng quang ở giữa, một đạo đen nhánh hỏa diễm hóa thành một chỉ trùng thiên cự long, gào thét quá toàn bộ phía chân trời cự long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua núi đồi tại gạ, bay vọt quá không cân nhắc loài người đỉnh đầu, hồng quang cùng bóng ma đem hết thể đều phủ, quần quận thần uy như ngục, đem nhân loại kinh sợ trên mặt đất. Không dám có động tác gì rất nhanh. Cự long một đầu tiến đụng vào một mảnh kia hoang vu đại địa, mà theo cự long xông tới, mảnh nhỏ hoang vu lớn đất phảng phất đụng phải kinh khủng nhất sự vật, cuồn cuộn khói đặc khuyết tán, vừa dày vừa nặng mây đen bị đánh tan, ánh sáng của mặt trời mang bắt đầu chiếu xạ đến đại địa trên, ngoài đất khói đen tiêu thất, theo cự long đi tới, một mảnh kia bị ăn mòn đại địa lần nữa khôi phục thanh minh, để nhân loại sợ hai hoang vu dần dần tan đi. Đây là làm ngọn đèn minh tôn đại nhân đến khi bóng đen kia cự long gào thét mà qua đi, bị thần uy chấn nhiếp các phàm nhân chỉ có kinh hô thành tiếng, bọn họ đều là ý dù mộ nhân dân, tự nhiên tín ngưỡng vào tạ kệ hay ạ sở xạ nù nô mì cổ tỏ. Cũng chính là bởi vì tín ngưỡng, tại nơi cả mù xuất hiện lúc, chỉ có sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, bay qua, là đúng bọn họ tín ngưỡng chủ thần làm ngọn đèn minh tôn đại nhân nhất định là cảm nhận được chúng ta cầu nguyện, muốn đi đem giả mạ tạ no họ rổ xì tiêu. Diệt đúng a vĩ đại làm ngọn đèn minh tôn đại nhân qua nơi, chính là giả mạ tạ no họ rổ xì tự nhiên tan đi quá thật tốt quá, nếu như vậy, chúng ta cũng không cần rời khỏi nơi này. Này lưu lạc người cũng có thể trở lại nguyên lai thổ địa làm ngọn đèn minh tôn đại nhân làm ngọn đèn minh tôn đại nhân làm ngọn đèn minh tôn đại nhân. Vô số tiếng hoan hô vang lên, nhân loại thành tín quỳ trên mặt đất, hô to thần danh, mang theo vô cùng thành ý, kính dâng cùng với chính mình tín ngưỡng cái này bay qua. Dĩ nhiên chính là Lưỡng Nghi Lạc, hắn quay đầu quan sát, chứng kiến loài người phản ứng, thỏa mãn gật đầu. Trên thực tế, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ rốt cuộc hấp thu được rồi thâm nguyên chi khí. Tức sẽ xuất hiện, hết thể khí tức đều là hướng trung tâm hội tụ, còn như khuyết tán khí tức, chỉ là bị giả mạ tạ khổng lồ uy thế chấn nhiếp dư ba, cho dù mặc kệ, đang khuyết tán tới trình độ nhất định sau cũng sẽ đình chỉ làm một lần này trận chiến cuối cùng. Lưỡng Nghi Lạc vì để cho mình thần chi danh lưu truyền rộng rãi, để ngừa xuất hiện cái gì sai lầm để tên của mình trong lịch sử sói mòn, hắn tự nhiên làm đủ phái đoàn lợi dụng thần chi thân thể cùng ngọn lửa lớn ma pháp tung hoành xuyên qua thiên địa, để tất cả nhân loại đều có thể nhìn đến hắn, tùy ý ba. Bảy khuyết tán mình thần khí tức, mà những cái được gọi là hoang vu khuyết tán chính là dư ba, đối với nhân loại thương tổn cực đại, nhưng đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói tự nhiên không có bao nhiêu uy lực đáng nói, sông ngang đánh thẳng một đường nghiền ép lên đi, lâm lâm thần uy để nhân loại chứng kiến. Thì sẽ lưu truyền rộng rãi như vậy thì tốt, tạ kệ hạ sở xạ nù nổ mỉ cổ tỏ chém giết giả mạ tạ no họ rổ xỉ thần thoại sẽ chính thức diễn ra. Tuy là nói như vậy lấy, nhưng Lưỡng Nghi Lạc sắc mặt lại tràn đầy ngưng trọng, hay là giả mạ tạ cũng không phải là thông thường tiểu tiểu yêu thú, chính là vô tận vượt sâu với cái này thế giới đánh xuống một vị ác ma. Lưỡng Nghi Lạc mặc dù đang trong đền thờ nói tự có niềm tin tuyệt đối, nhưng trên thực tế, hắn cũng là ôm 120.000 phân cảnh giác, nếu như vĩ đại làm ngọn đèn mình tôn bị ra mạ tạ ăn, đó mới là truy hệ nở cửa y lớn.